Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Tân Cự Đầu. Như bẻ cành khô, Hứa Dương, người khinh người quá đáng. Đối diện Đinh Hòe, sắc mặt đỏ bừng lên. Hứa Dương nói như vậy, hiển nhiên là đối với hắn mãnh liệt xem thường. Căn bổn không có đưa hắn xem thành có thể một trận chiến đối thủ. Dưới đài Ba Sơn Thạch, Khâu Thiết Thụ hai người, trong con ngươi cũng tuôn ra lửa giận. Chỉ cần đối thủ của ngươi không có ý kiến, ta sẽ không phủ quyết. Quản sự cau mày nói rằng, có điều, lấy một địch ba, nếu như ngươi thua, đồng dạng sẽ bị tiền phi pháp 6.000 phân. Hứa Dương hờ hững nói rằng, không sao, rất tốt. Hứa Dương quả thực là tự tìm đường chết. Khâu Thiết Thụ, Ba Sơn Thạch, các ngươi lên đài, ngay ở trước mặt toàn bộ Thương Lan phủ kích thước thế lực diện. Đem Hứa Dương cho ta mạnh mẽ đánh bại, để cái này hung hăng người mới biết cái gì gọi là tôn kính sư trưởng. Đông Long hội thành viên trọng yếu Đặng Tử Xuyên vỗ đùi, cao giọng nói rằng, Đặng Tử Xuyên nói như vậy, nhất thời Đinh Hòe, Khâu Thiết Thụ cùng Ba Sơn Thạch, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ mặc dù là Đông Long hội thành viên, nhưng đều cũng có tôn nghiêm. Ba cái cao giới sư huynh, đi hợp chiến một tên người mới sư đệ. Lan truyền ra ngoài, ba người mặt đều sẽ mất hết. Căn bản là đừng nghĩ ở Thương Lan phủ đặt chân. Đặng lão đại, chúng ta, chấm ngoặc kép, Khâu Thiết Thụ, Ba Sơn Thạch vừa muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Đặng Tử Xuyên trợn mắt, có cái gì vấn đề? Ngày như yếu nhân diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Hứa Dương hiện tại chính là như vậy, ngông cuồng đến mức độ không còn gì hơn. Đúng là hắn tự chịu diệt vong thật là tốt thời cơ. Các ngươi an tâm lên cho ta đài. Ở Đặng Tử Xuyên xây dựng ảnh hưởng bên dưới, Khâu Thiết Thụ cùng Ba Sơn Thạch chỉ có thể từng bước một bước lên võ đài. Hai vị cùng trường, chúng ta đã không có đường lui. Đinh Hòe thấp giọng nói rằng, đem hết toàn lực, đánh bại Hứa Dương. Không sai, đánh bại hắn, còn có đường sống. Nếu bị thua, vậy thì thật sự không mặt mũi gặp người. Ba Sơn Thạch thở dài một tiếng. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn tuy rằng không nghe được ba người huyền lực truyền âm, nhưng là có thể đoán ra đối thoại của bọn họ. Ba người các ngươi còn muốn thương thảo chiến thuật sao? Quả thực buồn cười. Hứa Dương uy nghiêm đáng sợ nói rằng, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, nếu nói chiến thuật, chính là một chuyện cười. Ta nói rồi, ngày hôm nay muốn cho Đông Long hội thượng hạ toàn thể tuyệt vọng, liền từ ba người các ngươi bắt đầu đi. Bát cực dung hợp, Hứa Dương khí thế trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Chết đi cho ta. Theo Hứa Dương hét dài một tiếng, hắn đơn trưởng mạnh mẽ chém xuống. Trong hư không, xuất hiện một con màu sắc rực rỡ huyền lực bàn tay lớn. Cách không chém xuống, bàn tay lớn có tới to khoảng 10 trượng, bao trùm gần phân nửa võ đài, để ba người căn bản không thể tránh khỏi. Ta cũng không tin, một huyền sư hậu kỳ có thể đồng thời đánh bại ba cái huyền linh bốn biến cao thủ. Đinh Hòe, Khâu Thiết Thụ cùng Ba Sơn Thạch đều bất cứ giá nào. Bọn họ điên cuồng chu lên. Trong cơ thể từng người lao ra một con dài đến 7-8 trượng to lớn huyền linh. Theo thứ tự là hai cây cổ thụ che trời, cùng với một con sơn tiêu huyền linh. Ba con huyền linh đồng loạt hướng lên trên khước từ. Cái kia màu sắc rực rỡ huyền lực bàn tay lớn tầng tầng ép xuống. Ầm ầm vừa vang, hai cây cổ thụ huyền linh, cành lá dồn dập gãy lìa, phát sinh không chịu nổi gánh nặng sen yin thanh. Sơn tiêu huyền linh một đôi lông xù tay lớn hướng lên trên đẩy lên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt hai tiếng, hai tay phát sinh gãy vỡ tiếng vang. Hừ, ba người hợp lực, ngược lại cũng có thể chống đối nhất thời. Hứa Dương sắc mặt không hề thay đổi. Tất cả đều trở về với cát bụi đi. Hứa Dương tay trái bỗng nhiên hướng về bàn tay phải phương hướng chém xuống. Hai trưởng trùng hợp, nhất thời ở đây chỉ thải quang bắn ra bốn phía huyền lực bàn tay lớn bên trên. Lại thêm ra một con huyền lực bàn tay lớn, Tiếng nổ vang rền vang động. Sức mạnh tăng cường gấp đôi. Ba tên Đông Long hội thành viên. Dồn dập máu phun phè phè. Bọn họ huyền linh. Bị này tầng tầng một đòn. Đánh huyền quang bay ra. Chia năm xẻ bảy. Tha các ngươi một mạng. Các ngươi nên vui mừng. Đây là Thương Lan phủ bên trong. Hứa Dương khuôn mặt lạnh lùng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Ba tên Đông Long hội thành viên như không có dễ phiêu bình. Bị một cơn lốc thổi bay. Trận này, Hứa Dương thắng lợi. Quản sự trà sát một cái trên đầu mồ hôi hột. Hắn chỉ là huyền tông cảnh giới. Vừa Hứa Dương bạo phát uy thế. Thậm chí để hắn đều có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Vị này quản sự rõ ràng nhận ra được. Nếu như Hứa Dương có giết người chi tâm, hắn căn bản không khả năng ngăn cản được. Mụ nội nó, sau đó nhất định không thể chủ trì Hứa Dương đổ chiến. Vạn nhất hắn nổi điên lên, giết chóc chịu thua địch thủ, ta có thể không ngăn cản nổi. Quản sự âm thầm nói rằng, dưới đài, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Nếu như nói hôm qua cuộc chiến, còn có người sẽ cho rằng Hứa Dương là thủ xảo. Chiến thắng huyền lực tiêu hao quá lớn Diệp Huyền. Như vậy hôm nay lấy một địch ba, như gió quét lá rụng tráng cử. Liền đánh nát bất kỳ nghi vấn thanh âm của một mới bá chủ quật khởi. Lấy Hứa Dương hôm nay biểu hiện ra thực lực, có thể so với Thương Lan phủ ngũ đại học viên thế lực thủ lĩnh. Hắn chính là thứ sáu bá chủ. Một thân huyền màu đen trang phục thôi nguyên hoa. Bỗng nhiên đứng lên. Sau này đối với Hứa Dương mời chào đình chỉ đi. Là thủ lĩnh. Cái khác đến đây quan ma các tổ chức lớn thành viên trọng yếu. Dồn dập phát ra đồng dạng chỉ thị. Bọn họ không phải là không muốn mời chào Hứa Dương. Mà là lấy Hứa Dương bây giờ bày ra thực lực. Đã vượt xa khỏi dự liệu của bọn họ. Đạt đến cùng các thế lực lớn thủ lĩnh đứng ngang hàng mức độ. Có cường đại như vậy thế lực, Hứa Dương còn cần gia nhập những tổ chức khác sao? Chính hắn, chính là bá chủ, không người dám trêu chọc. Hứa Dương tản đi bát cực dung hợp huyền lực. Hắn bây giờ chỉ là bộ phận bát cực huyền lực dung hợp. Phát huy chính là một vạn quân khoảng trường. Trái phải sức mạnh, đối với thân thể gánh nặng. Cũng không có đến không cách nào chống đỡ trình độ. Ta nói rồi, muốn cho Đông Long hội thượng hạ toàn thể tuyệt vọng, muốn cho Đông Long hội giải tán. Hứa Dương ánh mắt sáng quắc, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tờ sách lụa. Hiện tại, ta đến thực hiện lời hứa. Này một tờ sách lụa bên trên, ghi lại Đông Long hội 2210 giới trở xuống. Hết thảy thành viên danh sách, Hứa Dương hơi loáng một cái. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ trục thứ khiêu chiến phần danh sách này người trên. Trừ phi đối phương tuyên bố vĩnh cửu lui ra Đông Long hội. Như vậy một câu tuyên ngôn phát sinh, nhất thời Đặng Tử Xuyên một mặt màu tàn cho. Hắn rõ ràng, Hứa Dương câu này tuyên ngôn, đối với Đông Long hội đả kích để lớn bao nhiêu. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng về. Đông Long hội không giống Hải Vân Tam gia. Là gia tộc hình thức, lực liên kết mạnh, kỳ thành viên đều là được lợi ích xu thế, mới gia nhập Đông Long hội. Ở Thương Lan phủ, lợi ích lớn nhất chính là ở điểm. Nếu như các thành viên phát hiện, ở Đông Long hội sẽ chọc cho đến vĩnh viễn khiêu chiến. Hơn nữa là không thể thắng lợi khiêu chiến, bọn họ lại thì như thế nào lựa chọn? Hứa Dương, khinh người quá đáng, Đặng Tử Xuyên có một loại kích động. Hắn muốn lên đài, khiêu chiến Hứa Dương, để cái này có can đảm khiêu chiến Đông Long hội uy nghiêm người mới. Thất bại thảm hại, thế nhưng lý trí ngăn lại Đặng Tử Xuyên. Đầu tiên hắn làm 2209 giới học viên. Không cách nào khiêu chiến so với tự thân thấp ba giới sư đệ. Thứ hai, hắn coi như lên đài, có thể đánh bại Hứa Dương sao? Hứa Dương biểu hiện ra thực lực. Quả thực là mang tính áp đảo chất, có thể so với ngũ tổ chức lớn bá chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.